PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 8, góc chuyện audio.com. Miễn cưỡng đánh xong boss 1 không có gì khó khăn, boss 2 lại là gà bay trứng vỡ đại luyện cây chùy của con boss này tại sao cứ đuổi theo đánh tôi. Vũ anh cứu tôi với. Đại lão, ông đừng có qua chỗ tôi, mẹ nó ông đến đây cái chùy lại dí theo tôi. Đoàn trưởng, hai người các ông bị ngờ u sao? Ai bị dí thì đi ra ngoài né cây chùy. Đại lão, tại sao tôi bắp không lên máu? Đại luyện, tại sao tôi đánh không ra sát thương? Đoàn trưởng, chúng bắp nhìn sáp kiện nhắc nhở mà giải đi. Bị não sao, không nhìn thấy chữ sáng trên màn hình sao? Đại lão, sao boss lại chạy loạn? Đại luyện, đoàn trưởng cậu tê không được vậy? Đoàn trưởng, nhìn sáp kiện, giai đoạn sau, né hướng mặt boss cùng đường đi ra. Bị chùy có bắp thì ra khỏi tim. Được rồi đừng chạy xa. Sẽ reset, đừng chạy, đi, reset boss rồi. Đại lão, tại sao lại rời chiến đấu rồi? Không phải có cậu tê ở đây sao? Không phải cậu bảo tụi tôi tách team sao? Đoàn trưởng bi kịch, ông có 10 vạn câu hỏi tại sao đó hả? Giai đoạn sau boss sẽ lập tức điểm danh chạy loạn, tê không kéo cừu được, ông bị điểm danh chạy xa quá thì sẽ kéo reset. Ông không đánh qua bí cảnh này bao giờ à? Đại lão đàng hoàng nói. Đánh qua nhưng đếm được bằng một bàn tay. Đại luyện cười hớn hở nói. Tôi khá hơn lão kia, tôi biết vì sao lại kéo reset. Đoàn trưởng, được rồi, một ông con một ông cháu vừa lòng chưa? Hai người khác trong đội rất bất mãn. Dù sao nửa đêm đánh hàng ngày còn phải ăn hành. Đồng đội A, hai tên PVP đang làm cái gì, đội trưởng sao lại tổ hai thằng ngu này? Đồng đội B, khẳng định một ruột lũ ngu. Trong YY hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn trưởng, muốn đánh hay không, đến giờ vẫn không chết ai, mấy người cho rằng DPS của mấy người cao lắm sao? Đại lão X2, bỏ đi đừng ầm ĩ, do tụi tôi gà. Đoàn trưởng nói trong YY. Không sao, đánh tiếp. Nghe tôi chỉ huy, đại lão, đoàn trưởng đừng tức giận, là tụi tôi gà cứ để cho bọn họ võ mồm đi tụi tôi không sao. Đại luyện, đúng đúng đúng, chút chửi ấy tụi tôi vốn không quan tâm, có cần hai tụi tôi đổi người lóc ợp đánh dùng cái CD này không, bằng không hack CD của cậu thật không tiện. Đoàn trưởng, không sao, cứ tiếp tục, hai boss còn lại, hai đại lão yên lặng nghe đoàn trưởng chỉ huy cũng may thao tác của hai người cũng tốt tuy rằng không hiểu cơ chế của phó bản thế nhưng phản ứng nhanh chóng sau khi mắc lỗi cũng có thể bù đắp lại gập ghềnh chắp chờ cuối cùng cũng đánh xong. Hai tên PVE kia miệng chửi một đường, ra khỏi bí cảnh, hai đại lão trực tiếp lui đội tại cửa bí cảnh thông chết hai thằng đang làm nhảm nãy giờ kia. PVE nằm trên đất rác rưởi, bản thân là thứ nóp đi hại người khác, óc chó. Đại lão tụi tao dựa vào bản lĩnh để nóp cũng có thể dựa vào bản lĩnh thông chết mấy đứa nóp đấy, không phục thì đến đây. Đại lão cùng đại luyện đều là lão giang hồ từ trước đến giờ không thích cào phím, không phục thì đánh. Ngược hai con gà kia hai lần, hai người cũng cảm thấy bán hành cho trẻ nhỏ thật vô vị, tạm biệt đoàn trưởng rồi offline đi ngủ. Cách chương.